Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 156, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuân Lực cảm thấy được chiều mà sợ. Vậy thì cảm ơn cô nhiều. Tần Viêm đưa cho Khương Nguyễn nước vừa pha xong để cô bổ sung năng lượng. Khương Nguyễn nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, nhiệt độ vừa phải, sau khi Tuân Lực rời đi. Tần Viêm mới nói về việc Thường Lâm Yến tìm người tổng hợp hóa chất. Anh lấy ra chiếc lọ nhỏ, nói, lát nữa anh cũng sẽ tìm người kiểm tra. Khương Nguyễn mở nắp lọ ra ngửi thử. Có mùi thơm, là loại mùi hương nhân tạo của hóa chất. Cố gắng mô phỏng mùi thơm tự nhiên của thực vật, nhưng khiến người ngửi cảm thấy khó chịu. Cô đậy nắp lại, trả lọ cho Tần Viêm. Hỏi, nếu bà ta mở nhà máy và phát triển sản phẩm trước chúng ta thì sao? Anh đoán không đâu. Tần Viêm trả lời, chính sách hiện tại còn mơ hồ. Bà ta sẽ không vội vàng. Anh nghĩ bà ta định dùng thứ này để tổng hợp thức ăn cho gà. Khương Nguyễn bình luận, chắc chắn sẽ rất khó ăn. Tần Viêm quay đầu nhìn Hạ Tử Kỳ đang bất tỉnh nhân sự trong phòng. Hỏi, anh ta là bị em làm cho ngất xỉu hay là đã tự ngủ? Khương Nguyễn cũng quay lại, ánh mắt chỉ toàn sự quan tâm đến bệnh nhân. Anh ta ngủ mất rồi. Chúng ta khóa cửa, về nhà bố mẹ ăn trưa nhé. Tần Viêm lo lắng, nếu anh ta tỉnh dậy, sẽ không biết phải làm sao. Khương Nguyễn trấn an, theo lý, buổi chiều anh ta mới tỉnh. Vậy thì chúng ta để lại một mảnh giấy cho anh ta. Được, cần thông báo cho tài xế của anh ta không? Tần Viêm hỏi Khương Nguyễn. Khương Nguyễn nói với vẻ ngây thơ, hoàn toàn không nhận ra biểu cảm tinh tế của Tần Viêm. Anh ta đâu phải trẻ con. Không cần đâu, Tần Viêm cười. Vậy được, anh sẽ viết giấy. Chữ Tần Viêm cứng cáp mạnh mẽ, chỉ vài chữ ngắn gọn đã diễn đạt được tình hình. Dặn dò sau khi anh ta tỉnh dậy hãy dùng điện thoại trong cửa hàng để gọi cho ông chủ lưu của tiệm nướng gần đó. Ông ta sẽ đến mở cửa. Hạ Tử Kỳ không gặp ác mộng. Trái lại, giấc mơ của anh ta lại vô cùng tuyệt vời. Anh ta mơ thấy cha mình đã qua đời. Khi di chúc được công bố, anh ta là người thừa kế lớn nhất. Tỉnh dậy, anh ta cảm thấy buồn cười. Hóa ra sâu thẳm trong lòng, anh ta lại kỳ vọng như vậy. Anh ta xoa vai, cảm giác đau nhức đã biến mất. Toàn thân thoải mái, tinh thần sảng khoái. Trên bàn đầu giường có một tách trà thơm ngát. Dưới tách trà là một mảnh giấy nhỏ, bảo anh ta gọi điện để nhờ người đến mở cửa. Hạ Tử Kỳ cầm tách trà nhìn chằm chằm. Không biết có nên uống không? Một lần mát xa như được tái sinh vậy. Cảm giác thật thoải mái. Chắc hẳn là anh ta có thể uống. Hạ Tử Kỳ uống cạn tách trà, sau đó gọi theo số điện thoại trên mảnh giấy. Chẳng bao lâu, ông chủ lưu của tiệm nướng đến mở cửa. Anh ta trả giá gấp đôi, bảo ông chủ lưu trong quầy hàng quay một con gà và vài xiên thịt vào buổi trưa. Con gà quá ngon, hỏi ra mới biết là của trang trại nuôi cấy bằng thảo mộc của Khương Nguyễn. Khi Hạ Tử Kỳ trở về khách sạn, anh ta cố ý đi ngang qua Hồi Xuân Đường. Mộ Tuyết Hội ra ngoài chào hỏi nhưng không đề nghị đi cùng như trước. Sao thế? Cô ta từ bỏ việc đầu tư của mình rồi sao? Hạ Tử Kỳ cười lạnh trong lòng. Anh ta là một con ngựa tốt, sẽ không quay lại ăn cỏ đã qua. Trình Vãn Hà không hiểu hỏi Mộ Tuyết Hội. Cuối tuần trước em cứ quấn quýt bên cạnh anh hả? Hôm nay sao lại lơ là thế? Mộ Tuyết Hội lạnh lùng đáp. Em đâu có ý định trèo cao gả vào nhà họ. Tại sao phải quấn quýt lấy anh ta? Trình Vãn Hà không tranh cãi với cô ta. Trong lòng nghĩ ngợi, Mộ Tuyết Hội cho rằng sư phụ coi trọng mình, nhưng thực tế sư phụ lại đánh giá cao bản thân mình hơn. Nếu không sẽ không ép buộc mình cắt đứt quan hệ. Sau khi cắt đứt quan hệ, sư phụ nói với cô ta, ban đầu dự định dùng thuốc của Khương Nguyễn để chữa lành cho Hạ Tử Kỳ. Một liệu trình sau mới phát hiện, tuy có giảm nhưng không thể chữa khỏi. Không thể chữa khỏi cho Hạ Tử Kỳ. Nhưng nhà họ Hạ không hề biết điều này. Thông tin do tài xế truyền đạt đã khiến họ hiểu lầm rằng có thể chữa được. Chú của Hạ Tử Kỳ thông qua tài xế đã tìm đến cô ta, đề nghị nếu ngừng điều trị, họ sẽ đầu tư vào tiệm gà rán của cô ta. Do không thể chữa khỏi cho Hạ Tử Kỳ, sư phụ đã chọn hợp tác với phe khác, còn Mộ Tuyết Hội thì bị giấu không cho biết, là đồ đệ của cùng một sư phụ, nhưng sư phụ tin tưởng mình hơn. Trình Vãn Hà nghĩ đến đây, kiềm chế cảm giác muốn đắc ý trước mặt Mộ Tuyết Hội. Sáng hôm sau có lớp, Tần Viêm về phòng ký túc vào buổi tối. Từ Trọng Cẩm trở lại từ văn phòng chủ nhiệm, gọi Tần Viêm đến một chuyến. Chủ nhiệm Cừu gọi tôi làm gì? Tần Viêm không hiểu. Từ Trọng Cẩm cười nói, có một nhà tài phiệt đã quyên góp một khoản tiền cho trường ta, nói muốn gặp mặt cậu, đại diện hội sinh viên. Cậu đi đi. Từ Trọng Cẩm cười với vẻ vừa ngưỡng mộ vừa châm biếm, khiến Tần Viêm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Theo bản năng, anh nói, vậy phiền cậu chạy thêm một lần nữa. Tôi đang cảm thấy tim mình không được thoải mái, không thể đi được. Lão Tề, phiền cậu giúp tôi gọi điện cho người yêu tôi. Cô ấy có bí quyết riêng về thuốc, tôi đang rất cần nó. Lão Tề không hề già, là người lớn tuổi nhất trong phòng, mọi người đều gọi anh ta như vậy. Tề Gia Dược giúp Tần Viêm gọi điện cho đối tượng của Tần Viêm rồi trở lại. Từ Trọng Cẩm đã đi mất. Tần Viêm đang đọc sách cho môn học chuyên ngành. Tề Gia Dược cười nói, cậu không thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của Từ Trọng Cẩm sao? Nhà tài phiệt chắc chắn là phụ nữ, lại còn trẻ và xinh đẹp nữa. Tần Viêm ngẩng đầu hỏi, Từ Trọng Cẩm và Lộ Tư Tĩnh tái hợp rồi à? Trước đây mối quan hệ trong phòng khá tốt, nhưng bây giờ Tề Gia Dược có chút ác cảm với Từ Trọng Cẩm. Anh ta nói, Lộ Tư Tĩnh đã nhận chủ nhiệm Cừu Đa Mi làm mẹ nuôi, thế là lại tái hợp thôi. Tề Gia Dược nhìn Tần Viêm, người yêu cậu qua điện thoại hỏi thăm khá gấp, nói như vậy được không? Tần Viêm khép sách lại, cười đầy bất đắc dĩ. Cô ấy biết tôi không bệnh, chỉ là gặp phải một số rắc rối nên mới vội vã như vậy. Tâm linh của hai người cậu thật sự rất tương thông, Tề Gia Dược nói với vẻ ngưỡng mộ. Tần Viêm có tiếng xấu trong ký túc xá nữ sinh, mọi người đều nói anh kiêu ngạo và không lịch sự với phái nữ, không đủ điềm đạm, nhưng họ không nghĩ rằng Tần Viêm đã có đối tượng. Nếu anh đối xử quá lịch thiệp với các cô gái khác, người chịu khổ sở chính là người yêu của anh. Cuối cùng, nếu ai đó phải chịu khổ, Tần Viêm chọn để người khác phải chịu, và điều đó không sai. Chẳng bao lâu sau, Lộ Tư Tĩnh và Từ Trọng Cẩm dẫn theo một nữ doanh nhân trẻ đến ký túc xá nam. Nữ doanh nhân tên là Lương Mỹ Triệt, rất trẻ, chắc chắn là dùng tiền nhà để quyên góp. Tần Viêm không quen biết cô ta, nhưng cô ta lại đến tìm Tần Viêm. Cách chương.